Chồng mù vợ ngốc, chương 152, chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đàn ông không trả lời và đứng đó nhìn cô chằm chằm. Ứng Hiểu Vi nói tiếp, nếu tôi khóc thì sẽ đánh tôi sao? Anh sẽ để em gái tôi đi nếu tôi giữ im lặng chứ? Bốn người họ ngạc nhiên nhưng không thay đổi lập trường. Ứng Hiểu Vi nhẹ giọng nói, tôi đói bụng. Anh có thể cho chúng tôi một ít thức ăn không? Đi từ nãy tới giờ, tôi thật sự rất đói. Cô cau mày nói, nhưng mắt không bao giờ rời khỏi những người đàn ông. Đột nhiên, một giọng nói từ phía trên vang lên. Hãy quay lại. Ứng Hiểu Vi và Bùi Ngọc Tuyết đều kinh ngạc. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Đó là máy ảnh. Những người đàn ông bước ra khỏi cửa trong im lặng trong khi Bùi Ngọc Tuyết đi phía trước. Thả tôi ra. Làm ơn để tôi đi. Tôi sẽ đưa tiền cho các người. Chị gái tôi kết hôn với người thừa kế của gia tộc họ Trương. Anh ấy đưa cho cô ấy 100 triệu đô la làm của hồi môn. Không tin các người có thể hỏi cô ấy. Tôi sẽ quay lại và thu thập số tiền mà anh muốn. Anh rể tôi sẵn sàng trả cho dù anh yêu cầu bao nhiêu. Anh rể, thật thú vị, ngay cả trong tình huống nguy hiểm như vậy. Bùi Ngọc Tuyết vẫn đủ can đảm để làm thế. Tất cả để bảo vệ sự an toàn và quyền lợi của cô. Sau đó Ứng Hiểu Vi nhìn thấy một tên đã quay lại xô Bùi Ngọc Tuyết xuống đất. Cô tiếp tục kêu gào như một con heo đang chờ bị giết thịt. Khi cô khóc, cô đột nhiên hét lên với Ứng Hiểu Vi. Tất cả là lỗi của mày. Tất cả là lỗi của mày. Họ đến để bắt cóc mày, tại sao ao phải chịu khổ chung với mày chứ? Ứng Hiểu Vi không muốn tranh luận với Bùi Ngọc Tuyết. Thật lãng phí thời gian để nói chuyện với một người không thể suy nghĩ thẳng thắn. Cô thà tiết kiệm năng lượng của mình để có thể đối phó với tình huống rước mắt còn hơn. Ứng Hiểu Vi nhún vai đi tới một góc. Ngồi xổm xuống. Trời tối. Camera sẽ không thể ghi lại những chuyển động của cô. Mặc dù cô không thể trốn thoát. Nhưng bị nhìn chằm chằm chắc chắn không phải là một trải nghiệm thoải mái. Ngay khi Ứng Hiểu Vi đang chuẩn bị dựa vào tường ngủ, Bùi Ngọc Tuyết đột nhiên hét lên, khiến Ứng Hiểu Vi sợ hãi. Cô mở mắt ra thì thấy hai người đàn ông mặc đồ đen đang kéo Bùi Ngọc Tuyết đi ra ngoài. Các người có định đưa em gái tôi về nhà không? Ứng Hiểu Vi đứng dậy hỏi. Cô đã bị phớt lờ. Ứng Hiểu Vi hoảng sợ vì cô không có manh mối gì cả. Cô không thể tìm ra kẻ đang cố bắt cóc mình. Cô chỉ hy vọng bốn người bạn và Trương Thiên Dương sẽ đến tìm cô càng sớm càng tốt. Tuy nhiên Ứng Hiểu Vi không thích dựa dẫm vào người khác. Cô đã quen làm mọi việc một mình. Không có người nào cô tin tưởng hơn chính mình. Nhưng cô không thể làm gì bây giờ. Nửa giờ sau, cửa lại mở ra. Ứng Hiểu Vi sững sờ khi nhìn thấy Bùi Ngọc Tuyết bị đẩy vào. Rõ ràng là Bùi Ngọc Tuyết đã bị đánh. Những vết đỏ hiện rõ trên má cô. Cách Trương.